ép yêu. Chương 41, chương 15.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn em đã đi theo tôi. Lời nói của Thư Quân nhẹ nhàng vang lên bên tai Thanh Thu. Tay anh đưa ra về phía cô khi Thanh Thu đôi mắt còn buồn rầu nhìn về phía xa xăm. Quay đầu lại nhìn anh. Lưỡng lự, hơi thở của cô mệt nhọc đến khó tả. Tiếng nói như nước chảy yếu ớt cất lên. Anh phải giữ lời hứa đó nhé. Đôi mắt cô nhìn anh như dò xét. Thư Quân tiến lại gần. Tự động cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại. Da thịt trắng mịn của cô lên. Kéo cô vào lòng mình dịu dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần em ở bên anh, tất cả yêu cầu của em sẽ được thực hiện. Nước mắt của Thanh Thu như từng câu nói của anh mà chảy ra. Không phải vì cô cảm động hay là vì cô bị lời nói của anh kích động, mà vì cô đang nhớ đến Văn Thiên. Cô nhớ anh, nhớ hơi thở, nhớ vòng tay săn nhắc khi ôm cô. Mùi hương của anh như đã in sâu vào thân thể cô không bao giờ phai nhạt đi vậy. Thư Quân lau nước mắt cho cô. Thanh Thu trấn tĩnh lại ngước đôi mắt còn long lanh phủ của hơi nước mắt lên nhìn Thư Quân. Anh sẽ đưa em đi đâu? Anh ôn nhu nhìn cô. Đôi môi hơi cong lên trả lời cô. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Chúng ta sẽ đi Mỹ. Đi Mỹ? Cô trợn to hai mắt mình lên. Không thể tin được là sẽ đi xa như thế. Tim cô đập thình thịch. Nghĩ đến là sẽ không gặp lại Văn Thiên mà nó trở thành nhói đau trong đó. Cảm tưởng như là số phận đã an bài cho cô và anh không thể ở lại bên nhau. Trái tim có thắt đau như muốn rỉ máu. Thanh Thu cô nén kìm sự đau đớn đó lại. Vì anh và tương lai của anh. Cô nghĩ chỉ cần mình hy sinh đi thì sẽ đổi lại được cho anh nhiều thứ. Bầu trời của Văn Thiên như đang sụp đổ trên đầu anh khi nghe Thanh Thu bỏ đi. Anh cho người đi tìm kiếm. Lục soát khắp Đài Loan. Anh nghĩ cô sẽ không thể đi xa được. Không nghĩ tới là có người sẽ đi cùng cô. Với lại một mình Thanh Thu thì có thể đi được đâu ngoài lang thang ở ngoài đường trên đất Đài Loan này. TP, Âu Dơ, Văn Thiên anh đã nhầm rồi đó. Cô ấy bay xa hơn cái đất Đài Loan mà anh nghĩ nhiều. Chí Mỹ tiến lại gần anh. An ủi, Văn Thiên từ sáng đến giờ anh đã không ăn gì rồi. Có nên ăn chút gì đó không? Thấy Văn Thiên không đáp lại, Chí Mỹ hơi cau mày lại. Nhưng rồi cô cũng không nói gì thêm lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Cô biết trong lòng anh bây giờ chỉ có Thanh Thu. Không một ai khác ngoài cô gái đó ra. Nghĩ đến đó làm cho Chí Mỹ càng buồn sâu thêm. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi ra ngoài. Cái bóng anh ngồi đó. Một mình đơn côi. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau hơn bao giờ hết. Cô bé ngốc của anh sao lại phải làm như thế? Bỏ đi sao? Có tức tối gì thì cũng không nên bỏ đi thế chứ. Có biết rằng anh lo lắng đến phát điên lên đây không? Có biết rằng tim anh như muốn nổ tung ra khi nghe thấy cô bỏ đi không? Thực sự cô có hiểu cho lòng anh đang phức tạp và khó chịu đến mức muốn chết đi được hay không? Những câu hỏi đặt ra mà không có ai trả lời. Anh đã ngồi đó hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chờ tin những người đi tìm kiếm cô báo cho anh. Không thể trị được nữa, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mình. Với lấy chiếc áo khoáng ra cùng cái mũ lưỡi chai, anh chạy ra ngoài ngồi lên chiếc xe thể thao Lamborghini trắng mà phóng ra khỏi ngôi biệt thự của Chí Mỹ. Nghe thấy tiếng xe Chí Mỹ chạy ra nhưng chỉ còn thấy đít xe của anh đã ra đến ngoài cổng phóng như bay và biến mất sau bức tường to. Chí Mỹ ra hiểu ấy người vệ sĩ đi theo anh. Ba. Ba. Ba. Tiếng của Chí Tuyết vang lên chạy vào văn phòng của Quan Nhiên. Ông đang nói chuyện với thư ký thì ngước lên nhìn đứa con gái rượu tiểu thư của mình. Giọng ông trầm trầm vang lên, có chuyện gì thế? Chí Tuyết thở hổn hển, nuốt khan lấy lại bình tĩnh. Ba, anh Thư Quân bỏ nhà đi Mỹ rồi. Ông Nhiên đứng phắt dậy. Cái gì? Giọng tức bực của ông làm Chí Tuyết giật mình. Ông Nhiên đập bàn giận dữ, thằng con hỗn láo. Nó đã quay lưng lại với ta sao? Từ nay về sau ta sẽ không có thằng con trai như nó. Tiếng của ông nói mạnh và giận dữ đến tột cùng. Làm thư ký và cả Chí Tuyết cũng im bắt không nói được gì. Chí Tuyết bước lên, ôm cánh tay ba mình xoa dịu. Ba à, ba còn có con nữa mà ba. tiếng nói dễ nghe của con gái ông, làm ông vơi đi bớt phần nào giận dữ nhìn đứa con gái trìu mến. Con gái ngoan, con muốn thứ gì nào? Chí Tiết cười tươi, nũng nịu, ba à, bạn con đứa nào cũng có chiếc xe mui trần Mercedes SL đời mới nhất. Mỗi con là phải đi xe Audi thôi. Nói đến đó đôi mắt long lanh nhìn ông và đôi môi đỏ to son bũi ra nhìn ông. Ông Nhiên thấy vậy cười lớn. S-A-S-A-S-A-S-A, được rồi, con cũng muốn có một cái chứ gì. Được thôi, đáp ứng cho con gái ông với ông chẳng có gì là khó. Ông có thể mua hơn chục cái cho Chí Tiết cũng được, nói gì đến một cái. Chí Tiết cười vẻ thích thú hôn lên má ba mình một cái. Cảm ơn ba. Khi Chí Tiết rời khỏi, chỉ còn lại một mình ông Nhiên, mắt ông bỗng dưng tối sầm lại. Miệng lảm nhảm, Tư Quân mày giỏi lắm. Chiếc xe Lamborghini của Văn Thiên lướt nhanh trên đường cao tốc. Tiếng điện thoại reo lên trong túi. Anh một tay cầm vô lăng, tay kia cầm lấy điện thoại. Tôi biết rồi, sẽ đến đó nhanh. Văn Thiên tắt điện thoại vứt sang ghế bên cạnh. Trần Anh nhấn thêm ga phong như bay trên đường cao tốc đến. Anh vừa nghe được một người trong đội tìm kiếm. Thầy Thanh Thu đang ở sân bay cùng với Thư Quân. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt vào với nhau. Ánh mặt lạnh lùng ả đạm nhìn về đằng trướng. Dáng vẻ lái xe lạnh như băng của anh bây giờ thì không ai dám động vào. Thanh Thu ngồi ở ghế chờ. Thư Quân đi tới cầm hai cốc cacao nóng. Đang nghi ngút khói đưa ra cho cô một cốc. Em uống đi. Còn khoảng 30 phút nữa là chúng ta sẽ lên máy bay. Cô cầm lấy cốc cacao mà nhìn lên cái đồng hồ to treo trên tường ở trong sân bay. Chỉ mong từ phút trôi qua thật là chậm để cô có thể ở lại nơi đây được lâu hơn chút. Nơi mà cô được sinh ra. Nơi mà gặp được ba mẹ của Văn Thiên và cũng là như gặp được anh và yêu anh. Tất cả những thứ của nơi đây cô sẽ mãi không bao giờ quên. 15 phút trôi qua. Sao lại có thể như thế này? Văn Thiên ngồi trong xe nhìn ra con đường đang bị tắc với những hàng xe chạy dài trên con đường đứng kẹt nhau không đi được. Anh tức tối tút còi phía trên. Người phía trên cũng tức không kem. Quay xuống mắng. Tôi cũng phải đang chờ như cậu đó thôi. Văn Thiên không làm gì được nữa, đành xuống xe. Nhìn lên đồng hồ đeo tay của anh. Nghĩ lại người vừa rồi nói với anh là Thanh Thu cùng Thư Quân đi sang Mỹ. Còn khoảng tầm 15 phút nữa là máy bay cất cánh. Còn anh thì lại bị kẹt ở đây. Lấy điện thoại ra bấm số. Anh hãy giữ họ lại cho tôi. Lôi chiếc áo khoác cùng chìa khóa trong xe ra. Anh chạy bộ theo con đường đó. Từ chỗ xe anh bị tắc thì chạy bộ chắc khoảng 30 phút. Nghĩ đến trong vòng 30 phút thì chỉ có muộn thôi. Nên anh đã lao như là một người chạy vượt dã. Mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của anh bay trong gió. Trên trán lấm thấm mồ hôi. Tuy là trời đã trở đông mà trán anh vì chạy quá sức lên đã toát hết cả mồ hôi ra. Sân bay, hai anh chị có phải là đi Mỹ không? Một người đàn ông lạ mặt đến hỏi Thanh Thu và Thư Quân. Thư Quân cau mày nhìn người đàn ông đó. Xin lỗi, anh có chuyện gì không, người đàn ông? Giơ tay lên gãi đầu ú ớ, à không, tôi chỉ hỏi là hai người có bay sang Mỹ không thôi. Thấy người này hỏi hơi lạ, ở sân bay mà đi hỏi những câu vớ vẩn thế. Chúng tôi bay sang Mỹ không, phiền nếu ông đi chỗ khác được chứ. Giọng điệu của Thư Quân có vẻ khó chịu với người đàn ông đó. Anh quay sang bên Thanh Thu và không để ý đến người kia nữa. Tập tập tập, tiếng bước chân chạy của Văn Thiên mỗi lúc một chậm lại. Anh thở dốc không chịu được nữa. Cùng gần đến sân bay rồi. Anh có thể nhìn thấy những chiếc máy bay cất cánh lên không trung. Nuốt khanh và cố gắng chạy tiếp. Bỗng có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt anh. Bốn cánh cửa mở ra. Có bốn người đàn ông mặc quần áo đen bước ra khỏi xe. Người của Quan Nhiên. Mấy tên đó nhìn anh cười đều. Văn Thiên cau mày lại nhìn mấy tên đó. Tao không có rảnh để chơi với bọn mày. Tiếng của Văn Thiên thản nhiên nói với bọn chúng. Chúng nhìn nhau cười. Một tên đầu đàn đứng lên. Nhìn anh, bọn tao cũng đâu muốn chơi với mày đâu. Nói xong hắn xông lên đính đấm anh. Văn Thiên lé được đấm cho hắn một phát vào mặt. người đó bị đấm mạnh đến nỗi chảy cả máu, lùi lại mấy bước về đằng sau. Mấy tên khác thấy thế xông hết lên. Một mình anh đánh nhau với lại bốn thằng, Thanh Thu đang ngồi ở ghế. Thư Quân tiến lại gần nói nhẹ bên tai nàng. Chúng ta vào thôi. Thanh Thu gật nhẹ đầu đứng lên. Thấy có gì đó khó chịu trong người mà không thể nào mà diễn tả được. Tiếng thở của cô có vẻ khó nhọc. Nhìn Thư Quân cố lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thư Quân cũng cười lại với cô. Chúng ta đi thôi. Bọn mày chưa mệt sao? Tiếng thở dồn dập của anh. Trên mặt nhiều vết sưng tấy tím bầm lên. Mấy tên kia cũng bị hạ gục đang nằm lăn ra đất. Vật lộn với những vết thương. Anh nhìn bọn chúng. Cười khỉnh rồi giơ tay lên quệt qua bờ môi đang chảy máu của mình một cái. Mặc kệ những vết thương kia. Tiếp tục lao về phía sân bay. Tên chủ nhóm hắn cũng đang nằm dưới đất thấy anh chạy đi thì thò tay vào túi áo. Lấy ra khẩu súng chĩa vào anh mà bắt. Tiếng súng vang lên trong khoảng khắc bùm. Tất cả mọi thứ đều im lặng. Một bóng người đàn ông to lớn nằm lăn ra đất. Cách Trương.